Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma. Chương 280, tới thăm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với cảnh cáo của Phong Khải Trạch, căn bản là Hồng Thi Na không thèm để trong lòng. Vẫn tiếp tục cùng bọn họ nói chuyện. Phong thiếu gia, Phong thiếu phu nhân, bó hoa này là lời chúc phúc tặng cho đứa bé. Chẳng lẽ hai người thật muốn vứt vào thùng rác sao? Không có cha mẹ nào đem lời chúc phúc em bé mà ném vào thùng rác cả. Không phải sao, lời chúc phúc của cô với chúng tôi, nó cũng không bằng thứ bỏ đi. Cho nên, ném vào thùng rác là còn nể mặt cô lắm rồi. Cô đừng có lên mặt. Giọng nói của Phong Khải Trạch đã lạnh như băng. Lạnh lẽo tới đáng sợ. Xem ra địch ý của các người với tôi nửa điểm cũng chẳng giảm rồi. Vậy địch ý của cô với chúng tôi giảm đi sao? Anh, lời này quá chính xác khiến cô ta không thể phản bác. Đành nói sang chuyện khác. Cũng đúng, giữa chúng ta xảy ra quá nhiều chuyện không vui. Địch ý cũng là chuyện thường. Không có địch ý mới là chuyện kỳ quái đấy. Phong Khải Trạch không muốn tiếp tục nhiều lời với cô ta. Liền trực tiếp đuổi người. Hồng tiểu thư nếu không còn gì để nói nữa, mời cầm lấy hoa trong thùng rác về đi. Sao? Một bó hoa anh cũng không muốn nhận sao? Không muốn. Phong thiếu gia thật là thẳng thắn. Nhưng như vậy thật dễ làm tổn thương người ta. Việc này không mượn Hồng tiểu thư bận tâm. Nếu cô không đi, vậy tôi đành gọi bảo vệ vậy. Lấy thân phận và địa vị của cô, nếu như bị bảo vệ lôi ra ngoài, mặt mũi biết để vào đâu đây? Còn nếu thể diện cô cũng không cần, tôi sẽ thành toàn cho cô vậy. Anh yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không dây dưa không đi đâu. Nếu đã không ai hoan nghênh tôi đi là được rồi. Cả hoa cũng mang luôn đi. Tôi cũng định mang đi rồi. Hồng Thi Na cao ngạo trả lời. Hướng thùng rác đi tới. Nhanh tay thả một vật nhỏ vào đó. Khóe mắt còn cẩn thận liếc hai người kia. Cô ta muốn đưa máy nghe lén vào phòng này. Phải đặt ở chỗ kín đáo một chút. Bên cạnh thùng rác là một cái tủ nhỏ. Khe hở dưới hộc tủ vừa vặn lọt vào tầm chú ý của cô ta. Cô ta liền đi tới. Ngồi xuống cạnh đó. Đưa tay nhặt bó hoa lên. Lại lợi dụng bó hoa ngăn cản tầm mắt hai người kia mà len lén bỏ máy nghe lén vào trong hộc tủ. Sau đó cũng không đi ngay mà cố ý đứng đó một lát. Nâng bó hoa trong tay. Cảm khái. Đóa hoa xinh đẹp thế này mà không ai muốn. Thật đáng tiếc. Không ai biết trong lòng cô ta lúc này hồi hộp thế nào. Mới vừa rồi bỏ máy nghe lén vào hộc tủ. Lúc nó phát ra tiếng động. Cô ta giật thót tim. Chỉ sợ bị phát hiện. Dù sao cũng là làm dưới tầm mắt Phong Khải Trạch. Đúng lúc đó Phong Khải Trạch lại rời tầm mắt sang chỗ khác. Không nhìn cô ta nên cũng không phát hiện hành vi mờ ám của cô ta. Lên tiếng tiếp tục đuổi người. Chỉ cần là cô mang tới. Vứt bỏ cũng không có gì đáng tiếc. Cầm lấy hoa của cô. Lập tức cút ra ngoài cho tôi. Tạ Thiên Ngưng vẫn luôn nhìn Hồng Thi Na. Nhưng tầm mắt lại bị bó hoa ngăn cản. Không nhìn thấy động tác ở tay cô ta. Cô vẫn đang tập trung chú ý vào bụng mình. Lo sợ Hồng Thi Na sẽ xuống tay với con mình. Hồng Thi Na biết mình đã thành công. Hai tay cầm bó hoa. Đứng dậy. Cười tà. Vậy hôm nào rỗi rãi. Tôi lại tới thăm hai người. Hy vọng lúc đó Phong thiếu gia đã đi lại được. Không giống như kẻ tàn phế phải nằm một chỗ nữa. Chỗ này của tôi không hoan nghênh cô. Nên cũng không cần tới nữa đâu. Cút. Phong Khải Trạch với tay lấy tờ tạp chí lên xem. Căn bản không thèm liếc cô ta thêm lần nào nữa. Tại sao anh cứ có cảm giác cô ta có chút kỳ quái? Nhưng là ở chỗ nào thì anh lại không nói được. Anh có cần thiết phải lạnh lùng với em thế không? Cần thiết. Vô cùng cần thiết. Tôi không chỉ lạnh lùng với ốc mà còn đề phòng cô như kẻ địch vậy. Trên đời này chắc cũng chẳng có ai thích kẻ địch của mình tới thăm đâu. Phong Khải Trạch, Hồng đại tiểu thư, nếu cô định nổi giận, mời ra ngoài mà phát giận. Chỗ này không phải nơi cô tùy ý phát giận được. Nếu hù dọa tới vợ tôi sẽ để cho cả nhà cô thành một lũ rùa bò ngoài đường đó. Anh, được, tôi đi, tôi cũng chả muốn náo loạn với anh làm gì. Hừ, Hồng Thi Na sắp bị tức điên lên. Trước khi đi còn hung hăng trợn mắt với Tạ Thiên Ngưng rồi mới đi ra ngoài. Ra khỏi phòng, vẻ tức giận của cô ta cũng không còn nữa, mà lộ ra vẻ hả hê, cười tà một tiếng, vứt bó hoa trên tay vào thùng rác ngoài hành lang rồi đi thẳng. Mặc dù bị nói móc mấy câu, nhưng có thể thuận lợi đặt máy nghe lén trong phòng, cũng coi như đáng giá. Chờ tới lúc bọn họ phát hiện ra, chắc chắn cô ta cũng đã biết hết mọi chuyện. Phong Khải Trạch, Tạ Thiên Ngưng, cứ chờ đó, một ngày nào đó, tôi sẽ khiến các người phải quỳ xuống mà cầu xin tôi. Sau khi Hồng Thi Na đi, Tạ Thiên Ngưng vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ về ánh mắt đáng sợ của cô ta. Cô hít sâu một hơi, cũng thả lỏng tâm tình, lo lắng nói, con khỉ nhỏ, em vẫn thấy Hồng Thi Na có gì đó là lạ. Anh có thấy thế không? Thật sự là cô ta có chút lạ. Nếu là trước kia, cô ta đã giận tới phát điên lên rồi. Lần này lại chỉ nói những lời âm hiểm. Dù là địch ý rõ ràng nhưng lại không làm gì. Cho nên anh cũng thấy kỳ quái nhưng lại không nói được là kỳ quái ở chỗ nào. Phong Khải Trạch bỏ tờ báo trên tay xuống. Cẩn thận nhớ lại những lời Hồng Thi Na mới nói. Nhưng vẫn không nghĩ ra. Không hiểu nổi rốt cuộc cô ta lại định giở trò gì nữa. Em cũng vậy, cảm thấy cô ta là lạ, nhưng là ở chỗ nào thì không rõ. Thật bực mình, mặc kệ cô ta kỳ quái. Chúng ta cứ coi như cô ta là không khí là được rồi. Đừng để ý tới cô ta nữa. Lần này nếu cô ta dám động tới em, anh sẽ khiến cô ta còn thảm hơn Ôn Thiếu Hoa. Còn cả Hồng Thiên Phương và Hồng Thừa Chí nữa. Tốt nhất là bọn họ an phận làm công việc của mình. Đừng có chui vào đường chết. Không thì anh sẽ khiến họ vĩnh viễn không ngóc đầu dậy được nữa. Bây giờ là lúc nguy hiểm. Anh không thể nhân từ với bất cứ kẻ nào. Tránh để thương tổn tới vợ con mình. Trực giác mách bảo cho anh rằng Hồng gia đã bắt đầu ra tay. Còn xuống tay từ chỗ nào thì anh chưa rõ. Mặc kệ bọn họ xuống tay từ đâu. Chỉ cần đầu mối không đúng. Anh sẽ lập tức phản công lại ngay. Cũng đúng, chỉ cần không để ý tới cô ta là được rồi. Thôi, không nói chuyện này nữa. Bị Hồng Thi Na quấy nhiễu. Em suýt nữa quên không cho anh uống thuốc. Đến đây đi, anh uống thuốc đi này. Phong Khải Trạch, ngoan ngoãn, uống thuốc rồi nói. Em cũng nên nghỉ trưa rồi đó. Lên giường nằm nghỉ đi. Đừng quên bác sĩ mới nói gì đó. Em cần chú ý nghỉ ngơi nhiều. Đừng có lo lắng cho anh qua. Anh dù gãy chân nhưng cả người đều tốt. Em ngoan ngoãn đi nghỉ đi. Em bé cũng cần nghỉ ngơi nữa mà. Tuân lệnh, ông xã, cô hài hước trả lời. Sau đó thật sự nghe lời nằm trên giường nghỉ ngơi. Anh giúp cô đắp chăn. Rồi ôm nhẹ lấy cô. Để cho cô an tâm mà ngủ. Chỉ là trong lòng anh vẫn nghĩ về chuyện Hồng Thi Na vừa rồi. Hồng Thi Na hôm nay tới đây như vậy. Mục đích tuyệt đối không đơn giản. Mặc dù hiện tại không có tổn hại gì nhưng anh biết chuyện sẽ không đơn giản như vậy. Xem ra người Hồng gia không muốn an phận nữa rồi. Phong Khải Trạch nhìn qua máy tính để bên cạnh. Định bụng đợi cho người trong ngực ngủ say sẽ lấy tới. Hồng Thi Na ra khỏi bệnh viện. Vội vàng lên một chiếc xe. Hồng Thừa Chí đã ngồi sẵn trên đó. Vừa lên cô ta đã cuống quýt hỏi. Sao rồi? Nghe được không? Hồng Thừa Chí lấy tai nghe trong tai ra. Hưng phấn trả lời. Nghe rõ. Vừa rồi Phong Khải Trạch còn nói mấy lời cảnh cáo chúng ta không được làm tổn thương Tạ Thiên Ngưng. Giờ bọn họ đang nghỉ ngơi nên không nói chuyện. Cũng không nghe thấy gì hết. Không sao. Chuyện không thể vội vàng được. Cứ từ từ đi. Chắc cũng không tới nỗi một tháng chúng ta vẫn không nghe được tin tức cần nghe. Cho nên phải xác định việc này là lâu dài. Xem ai chịu đựng giỏi hơn. Nếu tới tận lúc bọn họ xuất viện cũng không nhắc tới Hắc Phong Liên Minh thì sao? Vậy chẳng phải chúng ta uổng công vô ích à? Chuyện này vốn cũng không đáng tin lắm. Chỉ là ba hoài nghi Phong Khải Trạch biết chuyện Hắc Phong Liên Minh. Cũng không có chắc chắn. Cho nên không thu được tin gì cũng là bình thường thôi. Chúng ta lần này là đang vuốt râu cọp, rồi nên nếu không thành công thì chính là thất bại hoàn toàn. Cho nên không thể gấp gáp vội vàng được. Hơn nữa còn phải đặc biệt cẩn thận. thậm chí có khi phải 1 năm, 2 năm mới có thể thành công, có khi là lâu hơn không biết chừng. Anh, chú ý nghe Phong Khải Trạch nói gì với Tạ Thiên Ngưng. Em muốn nghĩ biện pháp phá hư tình cảm của bọn họ. Nghe em gái nói vậy, tâm tình kích động gấp gáp của Hồng Thừa Chí cũng lắng lại. An tâm hành động, anh biết rồi, nhất định sẽ để tâm. Có tin gì sẽ lập tức báo cho em. Đúng rồi, em định dùng cách gì phá hoại tình cảm của bọn họ đây? Tạm thời còn chưa nghĩ ra, nhưng em sẽ giật dây Tạ Minh San đi đánh trận đầu này. Kể cả không phá hư được tình cảm bọn họ thì cũng làm cuộc sống của bọn họ trôi qua không yên ổn. Hồng Thi Na âm trầm cười, ánh mắt lạnh lẽo tới đáng sợ. Kịch hay sắp bắt đầu rồi. Hiệu quả không dễ thấy nhưng cô ta đủ kiên nhẫn. Nguyện ý chậm rãi mà chờ đợi. Thi Na, lúc trước em từng nói muốn Tạ Minh San đi đánh trận đầu. Anh có điều tra chút ít về cô ta. Phát hiện ba cô ta là Tạ Chính Phong. Tình cảm giữa ông ta và Tạ Thiên Ngưng khá tốt. Tạ Chính Phong từng muốn nhảy lầu tự sát. Là được cô ta cứu được. Lại cho ông ta một vườn hoa để làm ăn. Anh thấy em có thể xuống tay từ chính Tạ Chính Phong này. Tạ Chính Phong, đúng, chính là ba Tạ Minh San. Người này có thể lợi dụng. Tạ Thiên Ngưng không thiếu tiền, không thiếu quyền, lại có Phong Khải Trạch chống lưng cho. Cho nên đối phó cô ta chỉ có thể đánh vào tình cảm. Tình yêu không lay chuyển được, thì đánh vào tình thân. Anh, không tệ nha, nghĩ ra chủ ý tốt như vậy. Cảm ơn anh. Hồng Thi Na đột nhiên nghĩ ra biện pháp đầu tiên. Tâm tình đặc biệt vui vẻ. Xuống tay từ Tạ Chính Phong. Thật là ý kiến hay. Tạ Thiên Ngưng là người trọng tình cảm. Chắc chắn sẽ không bỏ mặc sống chết của Tạ Chính Phong. Cảm ơn cái gì chứ? Có thể giúp chút ít. Anh cũng sẵn lòng. Hồng Thừa Chí cũng vui mừng. Cảm giác mình cũng không phải kẻ bỏ đi. Chớ có vội vàng cao hứng. Chúng ta về trước đã. Tránh để người ta phát hiện. Về sau không có việc gì thì đừng tới bệnh viện. Tránh rút dây động rừng. Anh hiểu rồi. Vì thành công đại sự, phải nhẫn nhịn mới được. Cách chương.